Ông bà từ nước ngoài về nhất định sẽ mang quà về cho con. Con không muốn đi xem sao? Cậu bé ngừng khóc ngay lập tức. Tống Vân Khanh híp mắt, nhìn một nhà ba người. Đi vào thang máy, chị Vân Thanh, chị biết à, người quen. Nina vừa nhấn nút thang máy vừa hỏi. Tống Vân Khanh gật đầu. Chồng chưa cưới hụt, có xem là người quen không? Nina thè lưỡi. Thằng nhóc kia hình như cũng không nhỏ hơn tiểu soái. Tống Vân Khanh cười nói. Khi tôi đính hôn với anh ta, người phụ nữ đó đã mang thai. Nina trợn to hai mắt. Đồ đê tiện. Tống Vân Khanh cười cười. Không chút để ý, Vệ Tử Kiệt đối với cô mà nói. Là chuyện kiếp trước, Vệ Tử Kiệt khéo đỗ con trai. Không khỏi nhìn về phía thang máy. Tử Kiệt, làm sao vậy? Bùi Tiêu Tiêu hỏi. Không sao, Vệ Tử Kiệt sải bước ra ngoài. Vừa rồi hình như anh ta đã nhìn thấy Tống Vân Khanh. Nhưng làm sao có thể? Mọi người đều nói cô đã chết. Nhưng người phụ nữ vừa rồi thực sự giống Tống Vân Khanh. Tử Kiệt, mẹ em muốn đi Thái Lan lễ Phật. Anh có thể sắp xếp hành trình giúp em không? Bùi Tiêu Tiêu vừa thắt dây an toàn cho con trai đang ngồi ở ghế phụ vừa nói. Trong đầu Vệ Tử Kiệt vẫn nghĩ về người phụ nữ vừa rồi. Nếu như Tống Vân Khanh còn sống, nếu bọn họ đính hôn, bây giờ sẽ như thế nào? Vân Khanh tính cách tốt như vậy, cô sẽ không bao giờ cãi nhau với mẹ và em gái mình. Khi đó Tử Mỹ cũng bắt nạt Vân Khanh, nhưng Vân Khanh luôn nhường Tử Mỹ. Vân Khanh đối với mẹ cũng rất ngoan ngoãn. Nếu như bọn họ kết hôn, bây giờ nhất định sẽ sống những ngày tháng tươi đẹp yên bình. Mà không phải như bây giờ cả ngày đều rộn. Nếu bọn họ có con, Vân Khanh sẽ giáo dục nó rất tốt. Thay vì cẩu thả và nuông chiều để đạt được mục đích của mình như Hồng Phi. Anh thường cảm thấy đứa trẻ này rất giống người cậu không xứng của mình. Nghĩ đến mẹ vợ và cậu cũng khiến anh ta kiệt sức. Lúc đầu anh ta còn tưởng mẹ vợ thật tốt bụng, nhã nhặn và chừng mực như lần đầu gặp mặt. 5 năm qua mọi chuyện đã phơi bày. Người phụ nữ ích kỷ ấy đến bố anh ta cũng không buông tha. Người nhà này không chấp nhận được nhất là người cậu kia. Giá mà anh ta lấy Vân Khanh thì tốt biết mấy. Căn bản sẽ không bị ảnh hưởng người nhà lang băm như thế này. Tử Kiệt, Tử Kiệt. Bùi Tiêu Tiêu gọi 2 lần Vệ Tử Kiệt mới hồi thần lại. Hả? Chuyện gì? Vệ Tử Kiệt chậm đáp. Anh sao thế? Lời em vừa nói lúc nãy anh nghe thấy chưa? Bùi Tiêu Tiêu ngạc nhiên hỏi. Vệ Tử Kiệt ồ một tiếng. Lúc nãy đang nghĩ chuyện của công ty. Không để ý, Leo và Moon. Lớn lên giữa các đồng nghiệp của mẹ họ. Không sợ người lạ chút nào. Mà cái miệng nhỏ nhắn của Moon thì ngọt ngào đến mê mệt. Một mình cô bé có thể đỗ cả nhà họ Mạnh cảm thấy hạnh phúc. Leo từ nhỏ đã có phong thái hào hoa phong nhã. Ăn nói cũng như cư xử tốt. Mạnh Thông bảo. Cùng cậu chơi điều khiển máy bay không người lái. Không ngờ sau vài phút, Mạnh Thông kinh ngạc hét lên. Chị Vân Thanh, chị đã sinh ra một thiên tài. Mạnh Thiệu Nguyên và Sở Mạc Giao bảo Sở Vĩ Chiêu nhanh chóng bắt mạch cho Tống Vân Khanh. Sở Vĩ Chiêu đau khổ nói. Sao con gầy thế? Trong khi cẩn thận bắt mạch cho cô, sắc mặt của ông càng ngày càng nghiêm nghị. Trong lòng mọi người đều ngưng lại. Sở Vĩ Chiêu đặt tay Tống Vân Khanh xuống, nhìn lớp lưỡi của cô, hỏi về thói quen ăn uống hàng ngày của cô, thở dài nói với Mạnh Thiệu Nguyên. Con bé này, cơ thể rất yếu, cần phải chăm sóc nó thật tốt, nếu không nó sẽ mắc bệnh nghiêm trọng. Bé Leo đã đặt điều khiển từ xa xuống trong tay, đến bên cạnh mẹ, đôi mắt to tròn của cậu bé cứ nhìn ông bắt mạch cho mẹ. Cậu bé chưa bao giờ thấy chuyện như vậy. Khi ông hỏi mẹ có hay bị đau bụng, sốt và ho không, mẹ chưa kịp trả lời thì mẹ đã hỏi. Ông ngoại, ông thật lợi hại, sao ông biết được, ông nói đều đúng. Sở Vĩ Chiêu xoa đầu Leo, kiên nhẫn nói, lúc mẹ mang thai các cháu không chăm sóc tốt cho bản thân. Sau khi sinh xong lại bị bệnh nặng, cũng không bồi dưỡng tốt, bây giờ có vài bệnh đã tìm ra rồi. Nếu như không chú ý, sau này sẽ mắc bệnh nặng. Leo nắm chặt tay Sở Vĩ Chiêu. Ông ngoại, ông thật lợi hại.